vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt của Cao Cao chấn đầy đau khổ và tức giận. Ông ta gầm lên một tiếng. Thiết Quyền hướng vào mặt Sở Trần, ngậm miệng. Trước đây Cao Cao chấn chưa bao giờ chịu khổ sở như vậy. Trước mặt bao người, bị người ta xem như là tài liệu để giảng bài. Vietwriter, VN, lần đầu tiên, từ tông sư trở thành nghĩa xấu trước mặt Cao Cao chấn. Vẻ mặt Sở Trần rất bình tĩnh, lại lần nữa phá chiêu. Đồng thời nói, hiện tại Cao Tông làm mẫu cho chúng ta, chính là mặt trái của tài liệu giảng dạy. Trong lúc giao đấu với người khác, hãy nhớ không được kiêu ngạo và nóng nảy, không nên làm dao động tâm trí của bản thân mình. Bằng không, mỗi chiêu đánh ra là đầy sơ hở. Các ngươi nhìn Cao Tông sư dùng chiêu này, ta có thể. Trong quyền quán, rất nhiều đại diện quyền quán các nhà đều sửng sốt. Sở Trần chỉ nói giam ba câu, vậy mà thực sự đã tiết lộ 5 điểm sơ hở trong chiêu thức của Cao Cao chấn. Đường đường là một tông sư, chìm đắm mấy chục năm khổ luyện thiết quyền tuyệt học, lại bị Sở Trần phân tích thành không đáng một đồng. Cao Cao chấn hét lên vì tức giận. Vietwriter, VN, Triệu Sơn ngẩn ra như phỗng. Cái này không phải là thứ mà hắn muốn thấy. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, ngay cả sư phụ cũng không thể đánh bại Sở Trần. Nhiều người nhìn Sở Trần như thể họ đang nhìn chằm chằm vào một con quái vật. Con rể nhà họ Tống, suốt 5 năm bị coi như kẻ ngốc. Vậy mà, những ngày này, Sở Trần hết lần này đến lần khác chứng minh. 5 năm qua, hắn chỉ coi mọi người ở Toàn Thiên Thành như đồ đần thôi. Sở Trần, Triệu Sơn chỉ vào Sở Trần, ánh mắt cực kỳ không cam tâm, tức giận sôi máu, một lần nữa lại ngất đi. Khuôn mặt của đám người Triệu gia trở nên tồi tệ. Kết thúc này đối với bọn họ như là tát vào mặt bọn họ. Vừa rồi, hai vị tông sư còn đang tranh đoạt quả hồng mềm là Sở Trần, nhưng kết quả là Cao tông sư đã bị đùa bỡn xoay quanh. Sở Trần một quyền đánh cho Cao Cao chấn ngã xuống đất. Cao sư phụ, đã nhường. Khoảnh khắc bị đánh bại, Cao Cao chấn thậm chí còn cảm thấy chút được gánh nặng. Không nói một lời, xoay người rời khỏi Tinh Anh quyền quán. Xoát xoát xoát. Một giây tiếp theo, trong quyền quán, ánh mắt của mọi người đều rơi vào một vị tông sư khác. Tông sư tới từ Liên Minh Quyền Sư Bằng Thành, Lạc Tiêu, kênh livestream, Hạ Kiếm Thiếu Gia, lần này không cần tranh, cho mời vị tông sư tiếp theo. Thái độ chỉ đơn giản là kiêu ngạo, xem ra hôm nay Sở Trần rất có khả năng sẽ thắng liên tiếp hai vị tông sư. Sở Trần, không đúng, nên gọi là Sở tông sư còn trẻ như vậy. À, ta rất muốn có một em bé với anh ta. Một pháo nổ hai lần. Đây là cái gọi là hổ lang chi tử. Tinh Anh quyền quán, trong đám đông, Ninh Tử Châu một hồi lâu vẫn chưa định thần lại được. Ngây người nhìn tràn cảnh trước mặt. Trong quyền giới của Dương Thành, thực lực toàn diện đều vượt xa Thiền Thành. Nhưng anh ta chưa từng thấy một tông sư trẻ tuổi như vậy. Cái này Sở Ninh Tử Châu không thể tin được. Vậy mà đã đạt tới trình độ tổng sư. Cách chương.